Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2471. Chương 2471. Cứng rắn kiếm. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Thành phi thiết kiếm bình thường cùng cái này thần lằn đụng vào nhau. Thân kiếm kia vậy mà an an ổn ổn, một chút vỡ tan dấu vết đều không có. Ngược lại là thần lằn, vậy mà trực tiếp bị bổ thành hai đoạn, trùng điệp rơi trên mặt đất. Hai đoạn thân thể trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Trung Thiên Hạo ngây ra như phỗng, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng. Một không lưu thân thể, một đạo kiếm khí trực tiếp theo hắn trên lưng truyền đi. Xuyên tim, dù sao cũng là học đạo cảnh cường giả. Cho dù là thụ đến như thế trọng thương, Trung Thiên Hạo cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Chỉ là thở sâu, nhanh chóng hướng trong miệng thả một hạt đan dược. Hắn vết thương trên người, bất kể là phía trước ngực vẫn là phía sau lưng, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lâm Thành Phi ngược lại là không sao cả chú ý Trung Thiên Hạo trạng thái. Hiếu kỳ đánh giá trong tay thiết kiếm, nghi ngờ nói, không đúng, kiếm này làm sao cứng như vậy? Lúc trước hắn tại kiếm gỗ bên trong bổ ra thanh kiếm này thời điểm, nhìn rõ ràng, thanh kiếm này cũng là thiết kiếm bình thường, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Lúc đó Lăng Khiếu Thiên Hòa Lô Thiên Kiều cũng ở bên cạnh nhìn lấy. Bọn họ loại này thuần toái kiếm tu, đối kiếm như lòng bàn tay người, đồng dạng không nhìn ra nó có cái gì đặc biệt. Mà bây giờ, vậy mà có thể một kiếm chặt đứt liền chân khí đều không làm gì được thần lằn. Mà lại, Lâm Thành Phi cảm thụ rõ ràng, tại chém tới thần lằn trong nháy mắt đó, tuyệt đối không có bất kỳ lực lượng nào toát ra tới. Nói cách khác, thanh kiếm này vẻn vẹn bằng vào bản thân trình độ cứng cáp, thì phá thần lằn cái kia cứng rắn thân thể. Lâm Thành Phi cười ha ha, vốn là tưởng rằng đem nát kiếm, không nghĩ tới trong lúc vô tình ngược lại là kiếm cái bảo bối. Hắn khua tay trường kiếm trong tay, hét lên từng tiếng, Trung gia chủ, hiện tại trò chơi kết thúc, để mạng lại đi. Trung Thiên Hạo lạnh hừ một tiếng, thật sự cho rằng điểm ấy trò vặt liền có thể dọa ta. Mở cho ta, hắn hét lớn một tiếng về sau, hai tay hướng lên khẽ trống, một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức từ trên người hắn tràn ra đến. Sau đó, thân thể của hắn vụt lên từ mặt đất, cả người như là một thanh kiêu ngạo cuồng đao đồng dạng, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ là muốn xông ra tòa này lồng giam. Tòa này Lâm Thành Phi cố ý cho hắn vẽ ra đến lồng giam. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nói chuyện, hắn một tay phất lên, vô số kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ, vốn là chỉ có lớn bằng ngón cái kiếm khí, trong nháy mắt biến thành như thùng nước, trực tiếp ngăn cản tại Trung Thiên Hạo phía trước. Đối với đỉnh đầu hắn nghiền ép mà đến, Trung Thiên Hạo lại không có muốn lui về phía sau ý tứ, vẫn là thẳng tắp đón kiếm khí kia mà đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Lâm Thành Phi tiểu thế giới, đến tột cùng có thể cường hãn tới trình độ nào. Khóe miệng của hắn mang theo một tia ngạo nghễ, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chớp nhoáng này, quả nhiên là hào khí ngất trời. Ta là mảnh thế giới này chúa tể, ta không cho ngươi ra ngoài, ngươi thì ra không được. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu, lại vung tay lên. Vô số nhỏ bé kiếm khí lần nữa ngưng tụ đến cái kia thùng nước kiếm khí bên người. Cùng một chỗ cùng Trung Thiên Hạo đụng vào nhau. Mưa gió phun trào, tựa như ngày tận thế đồng dạng. Bầu trời đều u ám mấy phần. Lâm Thành Phi tại hắn vẽ ra đến bên trong tiểu thế giới này, nắm giữ tuyệt đối trưởng khống lực. Mà Trung Thiên Hạo thì là đem hết toàn lực, dùng ra tất cả hộ thân cùng công kích pháp bảo, thì vì xông ra nơi này, thoát khỏi cái này vô hình trói buộc. Thế mà, hắn cuối cùng vẫn là quá coi thường Lâm Thành Phi, hoặc là nói là xem thường nơi này kiếm khí. Chờ hắn tránh thức cùng những cái kia hội tụ vào một chỗ kiếm khí tiếp xúc thời điểm, mới biết mình làm ra cái lựa chọn này đến tột cùng ngu xuẩn đến mức nào. Căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng. Tại cái kia ùn ùn kéo đến kiếm khí phía dưới, hắn căn bản không có hoàn thủ lực lượng, toàn thân khí tức trong nháy mắt bị đè xuống, chân khí tại thể nội tán loạn, hộ thân pháp bảo cũng đều cái nứt toác. Đây chính là thiên giai pháp khí a. Sau đó Trung Thiên Hạo cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp trùng kích ở trên người hắn. Hắn có thể làm chỉ là dùng hai tay dùng lực bảo vệ đầu, mặc cho thân thể biến thủng trăm ngàn lỗ. Trung Thiên Hạo thân thể giống như phong tranh bàn rơi xuống dưới, rất nhanh liền như là một bãi máu me khắp người bùn nhão, trùng điệp té lăn trên đất. Hắn híp mắt nhìn lấy cái kia tối tăm bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Đều là học đạo cảnh đỉnh phong, vì cái gì Lâm Thành Phi đánh bại hắn vậy mà như thế dễ dàng? Lâm Thành Phi tuyệt đối còn chưa dùng hết toàn lực, hắn có thể khẳng định hắn đang suy nghĩ những vấn đề này. Lâm Thành Phi cái kia cười mỉm khuôn mặt thì ra hiện trong tầm mắt hắn. Trung gia chủ, cảm giác như thế nào? Có đau hay không? Muốn hay không lại ăn viên thuốc? Ngươi, Trung Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ chúng ta trước đó ước định. Tại giết ta về sau, cùng Trung gia chỗ có ân oán từ đó xóa bỏ, sẽ không tìm Trung gia phiền phức. Lâm Thành Phi đem thanh kiếm kia vác lên vai, một tay cầm chuôi kiếm, một bài bóp lấy eo, từ tốn nói, yên tâm, ta và các ngươi không giống nhau, xưa nay không lấy lớn hiếp nhỏ. Trung Thiên Hạo nhất chết, Trung gia người khác ở trong mắt Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, thì cùng một tên tráng hán đang nhìn một đám tiểu bằng hữu một dạng. Trung Thiên Hạo âm thầm cắn răng, phẫn hận không thôi, nhưng là hiện tại, người ở dưới mái hiên, mệnh càng là nắm tại Lâm Thành Phi trong tay. Hắn cho dù có vô cùng lớn lửa giận, cũng không dám phát tiết ra ngoài. Tốt, chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn thì liền được. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là tiếng nói chuyển một cái, chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi người nhà họ Trung lại chủ động tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không cam đoan với ngươi. Hội thủ hạ lưu tình, Trung Thiên Hạo hừ nói, nếu như bọn họ chủ động khiêu khích ngươi, cái kia cũng là bọn hắn chính mình muốn chết. Ngu xuẩn loại tình trạng này ngươi, chết cũng liền chết, ngươi nói xong chưa? Nói xong cũng đuổi mau ra tay. Hắn đem hai mắt nhắm lại, chờ lấy Lâm Thành Phi đem đầu của hắn cắt bỏ, nhưng lại chậm chạp chờ không được Lâm Thành Phi động tác. Ngươi không sợ chết? Lâm Thành Phi hỏi, người nào không sợ chết? Người nào lại nguyện chết? Trung Thiên Hạo tự giễu nói, thế nhưng là, coi như ta biểu hiện rất sợ, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi chưa thử qua, làm sao biết ta không biết? Vậy thì tốt, ta rất sợ hãi, ngươi thả ta đi. Trung Thiên Hạo phản ứng ngược lại là rất nhanh, trực tiếp cứng cổ, ngữ khí cứng nhắc nói ra câu nói này. Lâm Thành Phi bị hắn tức giận cười, dẫn theo kiếm, mũi kiếm hướng về phía Trung Thiên Hạo một chút. Ngươi tốt xấu cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý a. Ngươi bộ biểu tình này, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra ngươi tại lừa gạt ta. Trung Thiên Hạo không thể nhịn được nữa trợn mắt nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha, ta hỏi ngươi, muốn không muốn tiếp tục sống? Trung Thiên Hạo chau mày một cái, có ý tứ gì, ngươi thật muốn thả ta? Hắn biểu hiện mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì bắt đầu kích động lên. Chính như hắn vừa rồi nói, không người nào nguyện ý đi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.